Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, đưa đến bên miệng con vịt. Chỉ là hai cái hô hấp không đến, Lục Áp cùng Cửu Anh trong tay đã xuất hiện hai khối ra vào thành trì lệnh bài. Vì để tránh cho đả thảo kinh xà, bọn họ thật đúng là từ cửa thành tiến nhập lạc thành bên trong. Nhìn thấy chính mình thật tùy tiện, liền tiến vào trong đó. Lục Áp viên mặt miệt thị trở nên càng thêm nồng đậm. Bắc Bá Hầu Phủ, đây chính là bọn họ mục tiêu. Mà mục tiêu nhân vật tự nhiên là Tự Dương cùng Tô Thanh vị hôn thê Đặng Thiên Ngọc. Lục Áp cùng Cửu Anh vô cùng tự tin. Bây giờ hắn đạt được Đông Hoàng Thái Nhất diễn toán thiên cơ, xác định Tử Vi Đại Đế cũng không có tại Hồng Hoang bên trong. Liền xem như Tử Vi Đại Đế minh hữu, tỉ như Thái Âm Tinh Hằng Nga, tỉ như nói Khổng Tuyên các loại, đều không có tại lạc thành bên trong. Đến mức Vu tộc bên trong cường giả đều thất thủ tại một thế giới khác bên trong. Cái này không chỉ có là thúc thúc Đông Hoàng Thái Nhất thuyết pháp, mà là Hồng Quân lão tổ diễn hóa ra thiên cơ. Kể từ đó, tuyệt đối vạn vô nhất thất, tuyệt đối là đem lạc thành Bắc Bá Hầu nhất cử diệt đi cơ hội. Chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh, cho dù là Bắc Bá Hầu, chính là hoàng đế hậu duệ, là đại vũ vương đích truyền huyết mạch, chúng ta cũng có thể đang kinh động nhân tộc tu luyện giả trước, đem mục tiêu nhân vật cầm nã. Đương nhiên, nếu như cầm nã có chút khó khăn, bằng vào chúng ta hai cái thực lực cường đại, đem bọn hắn trực tiếp đánh giết, tuyệt đối là 10 phần chắc 9 sự tình. Đạt được hỗn độn thần ma đại đạo chân truyền, Cửu Anh thực lực đề thăng nhanh vô cùng. Cho dù là lúc trước mất đi 4 cái đầu, tạo thành hắn bản nguyên chi lực có chút thiếu thốn, bây giờ đạt được hỗn độn ma thần chi đạo, cho dù mấy cái kia đầu không có khôi phục lại, thực lực lại là tăng nhiều, thậm chí loáng thoáng chạm tới thượng vị đại thần thông cường giả tình trạng. Cái gọi là thượng vị đại thần thông giả kia có thể là chém tới tam thi á thánh. Nói cách khác, Cửu Anh lúc này thực lực, dựa theo truyền thống chạm tam thi cảnh giới đến nói, hắn đã nắm giữ chạm nhị thi sức chiến đấu. Lục Áp đạt được thúc phụ Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn ma thần tinh huyết, cũng làm hắn tam túc kim ô bản nguyên thuế biến, thậm chí có thể lệnh ác thi tam túc kim ô cùng bản tôn nháy mắt lần nữa dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra càng khủng bố hơn sức chiến đấu. Cực hạn lực bộc phát cùng Cửu Anh sức chiến đấu tương tự, đây cũng là bọn hắn tự tin có thể quét ngang lạc thành mấu chốt. Chỉ sợ chậm thì sinh biến, mục tiêu của bọn hắn vô cùng minh xác, hướng phía Bắc Bá Hầu trước phủ đi. Bọn hắn tự cao chính mình thủ đoạn ẩn nấp lại là cũng không tinh tường, từ đầu đến cuối bọn hắn hết thảy hành vi đều bị Tô Thanh vị hôn thê Đặng Thiên Ngọc để ở trong mắt. Nguyên lai, kia nhìn như tùy ý liền có thể ra vào cửa thành, kỳ thật đã bị Đặng Thiên Ngọc luyện hóa chí bảo Hạo Thiên Kính khóa chặt. Hạo Thiên Kính chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí cường hãn trình độ có thể ở vào Hồng Hoang thập đại tiên thiên linh bảo một trong. Danh xưng có thể xem khắp tam giới lục đạo. Tiểu tiểu một phương chủ thành, lạc thành, Hạo Thiên Kính tự nhiên có thể nhìn rõ mọi việc, đem hết thảy đều trưởng khống ở trước mắt. Trên thực tế, không cần Chu Thiên Tinh đấu đại trận bao phủ thương khung, ngăn cản rất nhiều tu luyện giả từ từng cái phương hướng tùy ý ra vào lạc thành, Hạo Thiên Kính tồn tại, chỉ cần là tiến nhập lạc thành, đều có thể để ở trong mắt. Mà bây giờ Chu Thiên Tinh đấu xuất hiện, chính là vì lệnh một ít tự cho là đúng người bỏ xuống trong lòng cảnh giác, sinh ra tự cho là đúng tự hào. Hiển nhiên, Cửu Anh cùng Lục Áp đạo quân chính là như vậy tồn tại. khi bọn hắn trong lòng sinh ra đối với Lạc Trào Phúng thời điểm, thật tình không biết bọn hắn bản thân đã lâm vào thật sâu trong cạm bẫy. Bây giờ hai người còn không có nhất tự mình hiểu lấy. Ngay tại hướng về Lạc Thành trung tâm mà đi, đợi đến bọn hắn tới gần Lạc Thành thời điểm, hai đạo cao thân ảnh tại quạnh quẽ trên đường phố, bị nguyệt quang kéo rất dài. Cái này hai thân ảnh liền nằm ngang ở Cửu Anh cùng Lục Áp đi tới Bắc Bá Hầu phủ khu vực cần phải đi qua. Nói thật, nhìn thấy hai cái thân ảnh đột ngột xuất hiện, Hoành Đao Lập Mã đứng ở nơi đó, Lục Áp đạo quân cùng Cửu Anh trong lòng không khỏi sinh ra nhất loại không tốt suy nghĩ. Chẳng lẽ nói sư phụ Đông Hoàng Thái Nhất diễn toán thiên cơ xuất hiện sai lầm, Tử Vi đại đế có minh hữu tại Lạc Thành bên trong? Bọn hắn trước đó cảm ứng được ta cùng đại thần thông giả Cửu Anh xuất hiện, từ đó cản trước mặt chúng ta. Trong đó một thân ảnh tựa như là nhất nữ, có thể tự tin ngăn cản ta, không phải là Thái Âm Tinh Chí Tôn Hằng Nga, hay là trong tay trưởng khống Hỗn Nguyên Kim Đấu Vân Tiêu. Một đạo khác thân ảnh toàn thân lưu chuyển lên khủng bố sát khí, cho dù là loại sát khí này không ngừng bị đạo thân ảnh này thân tân đản sinh võ đạo khí tức từng bước luyện hóa, lại là vẫn y như là có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó khủng bố khí huyết lực lượng. Loại này khí huyết bản chất tựa hồ chỉ có tổ vu hay là mấy cái kia thuế biến đại vu mới có thể đủ nắm giữ dạng này khí huyết. Này khí tức ta hảo cảm nghĩ đến, đúng rồi, không phải là Si Vưu. Trước đó Tử Vi đại đế cùng Si Vưu một đường chiến đấu đến Nam Hải, Lục Áp từng cảm thấy được vu tộc khí tức, lại nói yêu tộc bản thân cùng vu tộc cừu hận, dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy cũng không có thể rửa sạch. Si Vưu xuất hiện thời điểm, hắn có thể là phi thường quan tâm, cũng ghi nhớ Si Vưu khí tức. Phải biết, Si Vưu kia có thể là lục đạo luân hồi địa ngục đạo đạo chủ tồn tại, hàng thật giá thật á thánh cấp bậc cường giả. Lúc trước, Hậu Nghệ, Hình Thiên cùng Si Vưu ba người liên thủ, đem Thái Thượng Lão Quân nhất khí hóa tam thanh, diễn hóa ra tam thanh đạo nhân đánh bại tràng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Kia Đại Phạm Thiên cũng chính là Minh Hà Lão Tổ, thân là Tu La Đạo Chủ, triệu hồi ra lục đạo Thiên Luân khủng bố nhất kích, có thể là có thể bộc phát ra gần như Thiên Đạo Thánh Nhân nhất kích, chôn vùi thế giới Cực Lạc, có thể thấy được lục đạo luân hồi đạo chủ uy năng. Nếu như hắn cùng Cửu Anh đối diện là một đời mới tổ vu Si Vưu, sự tình liền trở nên vô cùng phiền phức. Liền xem như mượn nhờ phù tang cổ thụ uy năng, có thể hay không rời đi nơi này còn là một chuyện. Không không không, qua trong giây lát, Lục Ác trên mặt lo lắng đã triệt để biến mất. Lúc này hắn đã thấy rõ ràng, đứng tại trước mặt hai cái thân ảnh bộ dáng, bọn hắn sững sờ, theo sau, bọn hắn gương mặt vô cùng cổ quái, muốn phình bụng cười to. Nguyên lai, lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn hai thân ảnh, không phải vu tộc Si Vưu, cũng không phải Thái Âm Tinh Hằng Nga. Đương nhiên, cái này hai thân ảnh, Lục Áp, hắn cũng là phi thường quen thuộc. Đã hắn lựa chọn đem Bắc Bá Hầu Tự Dương giải quyết, tự nhiên tinh tường Tự Dương bộ dáng. Trước mắt cái kia toàn thân tràn ngập vu tộc khí tức thân ảnh, lại chính là mục tiêu của bọn hắn nhân vật Bắc Bá Hầu Tự Dương. Đến mức một cái kia lộ ra tư thế hiên ngang thân ảnh, thì là Tô Thanh vị hôn thê Đặng Thiên Ngọc. Ha ha ha, đây thật là chết cười ta. Con vịt đã đun sôi, để lên bàn, chờ lấy bị ăn là được. Không nghĩ tới các ngươi ngược lại là tốt, vậy mà trực tiếp đưa đến bên mồm của ta. Không biết là ngươi ngu xuẩn, còn là các ngươi ngu. Lục Áp ngẩn người, cuối cùng thực sự là nhịn không được bắt đầu cười đến ngửa tới ngửa lui. Đã, các ngươi chủ động đưa tới cửa, ta nhìn các ngươi còn là thúc thủ chịu trói tốt, miễn cho đồ gây trò cười, ăn ra thịt khổ. Cửu Anh cũng là cực kỳ tự tin, trong mắt hắn, trước mắt hai người, chính là tùy ý có thể bóp chết sâu kiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.